Chương 415, băng tuyết liền trời. Cái kia băng đá tinh khiết ví như lưu ly ma nở ai nhở san nở dê đem thế giới vạn vật bao phủ ở bên trong, hết thể tại màn sáng bên trong sinh linh đều không có cách nào ra ngoài, dù cho thượng vị cảnh thánh nhân đâm vào cái kia băng đá màn sáng bên trên đều bị phản bắn trở về. Từng tia trí âm gây nên lạnh khí tức tràn ngập ở trong đất trời, đem tất cả mọi người đông run lẩy bẩy, dù cho thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đại thánh chi khí trong truyền thuyết đại thánh chi khí. Giữa thiên địa các thánh nhân từng cái sắc mặt cự biến, nhìn cái kia bao phủ toàn bộ thế giới băng đá màn sáng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh sợ. Cái kia uy năng, khí tức kia, cái kia trí cao trí thượng, phảng phất quân vương buông xuống uy nghiêm làm cho tất cả mọi người đều biết đến, một tôn trong truyền thuyết đại thánh chi khí xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Chỉ có trong truyền thuyết đại thánh chi khí, mới có đáng sợ như vậy khí tức cùng uy nghiêm, đem chọn cái thiên địa đều bao phủ lại. Hóa thành thế giới băng tuyết. Làm sao có thể, đại thánh chi khí sao sẽ xuất hiện trong tay Tịch Thiên Dạ? Không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ đại lục ở bên trên, đại thánh chi khí cũng không có bao nhiêu đi. Đáng giận, Tịch Thiên Dạ vì sao có đại thánh chi khí, những cái kia tuyệt thế cổ quốc trấn quốc chi bảo cũng không gì hơn cái này đi. Từng đạo kinh hoàng thanh âm tại thế giới băng tuyết bên trong vang lên, hết thảy bị nhốt tại hàn phách cực quang cháo bên trong các thánh nhân cả đám đều kinh hoàng hết sức. Đại thánh chi khí, một kích toàn lực đây chính là có thể so với đại thánh lực lượng. Tại bình thường thánh nhân cảnh bên trong đại thánh lực lượng liền giống như thần linh không thể tưởng tượng nổi, không thể chống cự. Bầu trời hóa thành băng đá như thủy tinh trong suốt băng màn, toàn bộ thế giới đều tại có tùy hệ tờ rơi hoa, một cỗ kinh khủng tới cực điểm hàn khí tại toàn bộ thiên địa bừa bãi tàn phá, thiên địa vạn vật toàn bộ phủ thêm một tầng băng tinh. Tại hàn phách cực quang cháo bên trong, các thánh nhân năng lực hành động đều nhận nghiêm trọng quá nhiều, trong cơ thể thánh khí vận hành không khoái, thánh thể băng lánh chết lặng, tư duy trì độn thông thả, trạng thái trực tiếp giảm xuống mấy cái cấp độ. Tịch Thiên Dạ nắm cổ kiếm, tại thế giới băng tuyết bên trong đi lại, mảy may đều không nhận vô tận hàn khí ảnh hưởng, trước sau như một mau lẹ, trước sau như một phiêu dở. Chỉ thấy một cái lắc mình hắn liền đến một tên thánh nhân trước mặt, tay nâng kiếm rơi, một khỏa to lớn đầu người liền bay ra ngoài. Tại đi tới trên mặt đất trước đó liền hóa thành tượng băng, đập xuống đất lúc sau đã chia 5 xẻ 7. Năng lực hành động cùng tư duy năng lực nhận ảnh hưởng nghiêm trọng các thánh nhân, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt yếu ớt tới cực điểm. Thánh nhân còn như vậy, những cái được gọi là đại lục thiên kiêu nhóm từng cái thì càng là không thể tả. Tại hàn phách cực quang cháo bên trong từng cái run lẩy bẩy, lạnh bờ môi phát tím, làn da hiện thanh. Một chút tu vi thấp người trẻ tuổi, càng là trực tiếp hóa thành tượng băng. Trong cơ thể sinh mệnh khí tức một chút biến mất, cuối cùng triệt để hóa thành tử vật. Tịch Thiên Dạ mặc dù khinh thường tại hướng bọn hắn xuất kiếm, nhưng chỉ vẹn vẹn hàn phách cực quang cháo một cách tự nhiên phát ra, tràn ngập ở trong đất trời kinh người hàn khí, liền đã đem những cái kia tôn giả cảnh thiên chi tiêu tử nhóm giết chết hơn phân nửa nhiều, chỉ có những cái kia đại tôn cảnh cùng thánh nhân cảnh thiên tiêu tuấn kiệt nhóm mới có thể khá nở dê một chút ngăn cản được hàn phách cực quang cháo hàn khí xâm nhập. Đại thánh chi khí kinh khủng như vậy bao phủ một phương thiên địa, trong trời đất hết thể đại tôn cảnh trở xuống sinh linh đều sẽ diệt sạch. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật thân thể cứng đờ đứng ở một tòa băng sơn bên trên, thân thể càng không ngừng run rẩy lấy, mặc dù tràn ngập ở trong đất trời hàn khí còn không đủ để trực tiếp chết con bọn hắn, nhưng này kinh khủng lạnh lẽo lại để cho hai người nhận vô cùng thống khổ tra tấn. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Đừng nói cùng Tịch Thiên Dạ chiến đấu. Dù cho Tịch Thiên Dạ thả ra một đạo khí tức, bọn hắn đều không nhất định có thể ngăn cản. Cùng là người trẻ tuổi, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch thế mà đã lớn đến tình trạng như thế. Tịch Thiên Dạ kiếm quang vẫn như cũ ở trong đất trời tung hành, chỉ bất quá tại thế giới băng tuyết bên trong, Tịch Thiên Dạ kiếm càng thêm lạnh lẽo, một đạo kiếm quang, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đóng băng lại. Không ngừng lại thánh nhân chết tại dưới kiếm của hắn, dù cho trung vị cảnh thánh nhân cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Chỉ chốc lát công phu, giữa thiên địa chỉ còn lại có hơn 10 người thượng vị cảnh thánh nhân còn sống sót, thánh nhân khác toàn bộ đều chết sạch. Đến đây vòng vây Tịch Thiên Dạ 160 vài vị thánh nhân, hơn 9 thành đều chết sạch. Tịch Thiên Dạ, ngươi sao dám như thế? Mộ Khương Sơn cao y vi kia thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng cứu hận, hắn mang ra Mộ Khương Sơn 20 mấy tên thánh nhân, trừ hắn ra toàn bộ đều tử vong. Đừng nhìn đến đây Thiên Lan di tích bên trong thánh rất nhiều người, nhưng đó là toàn bộ đại lục trên cơ sở tới nói. Trên thực tế dù cho giống bạch cốt giáo như vậy đỉnh phong thế lực bồi dưỡng được một cái thánh nhân QNZ không dê ra NZ. Bạch cốt giáo bên trong sở dĩ có nhiều như vậy thánh nhân, đó là mấy ngàn năm nay tích lũy, một cái vạn cổ đại giáo nội tình chỗ, đương nhiên sẽ không quá kém. Tịch thiên dạ, ngươi như thế hung tàn ngoan độc, liền không sợ trên đại lục không có đất lập thân. Thiên la giáo thủ lĩnh cũng là hết sức phẫn hận, lần này bọn hắn gặp hạn quá thảm dô y tịch thiên dạ mặt không biểu tình. Tiếp tục huy kiếm chém giết, trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. M.I.K.I.N.I. cái gọi là tuyệt thế tông môn thật sự là hài hước, bọn hắn giết người khác là có thể, người khác giết bọn hắn lại không được. Bọn hắn lo gì, chính là cường giả lo gì, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực nắm chính mình bày đặt tại cường giả vị trí bên trên, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành đáng thương kẻ yếu. Tịch thiên giả kiếm hết sức đáng sợ, từ hắn đột phá đến chi tôn chi cảnh. Lại tu thành ngũ hành linh thể về sau, lực lượng của hắn liền vô cùng đáng sợ, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn làm chí tôn nhưng hắn như thế nào phổ thông chí tôn có thể sánh được đáng sợ tia máu phóng lên tận trời, thánh nhân huyết dịch nhuộm đỏ thiên địa. Thượng vị cảnh thánh nhân tuy khó giết, nhưng ở tịch thiên giả cái kia sức mạnh vô cùng vô tận trước mặt, nhưng như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị giết chết. Tại hàn phách cực quang cháo bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ lại nhận ức chế. Thánh thể chữa trị hết sức thong thả, mà lại nguyên vốn cần 20 kiếm mới có thể chém giết người, tại hàn phách cực quang cháo bên trong chỉ cần 10 kiếm liền có thể giết chết. Mộ Khương Sơn, Thiên La Giáo, Thương Phong Cổ Quốc bọn hắn thượng vị cảnh thánh nhân liên tiếp bị tịch thiên dạ giết chết, giết tới cuối cùng dù cho ba đại tuyệt thế thế lực thủ lĩnh đều chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng. Tịch thiên dạ, Thương Phong Cổ Quốc sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ ngươi cũng không còn cách nào trên đại lục dừng chân, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Thương Phong Cổ Quốc thủ lĩnh dốc cạn cả đáy phát ra một tiếng bi thương không cam lòng thét dài, thanh âm chấn động thiên địa, đem thế giới băng tuyết bên trong băng tuyết đều chấn vỡ nát tan cảnh, thượng vị cảnh thánh nhân lực lượng, có hủy diệt sơn nhạc uy năng. Nhưng mà, hắn chỉ tới kịp gầm rú một tiếng, tiếng gào còn không có kết thúc, một đạo băng lãnh kiếm quang liền vút qua, đem hắn một phân thành hai. Trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt triệt để đoạn tuyệt, cũng không còn cách nào tái tạo thánh thể. Thương Phong Cổ Quốc thủ lĩnh vừa chết, mặt khác Thương Phong Cổ Quốc thánh nhân cũng rất nhanh bị tịch thiên dạ giết chết. Cuối cùng, Thiên La giáo thủ lĩnh cũng bị tịch thiên dạ một kiếm đánh chết, cái gọi là thượng vị cảnh thánh nhân trên bảng cự kiêu, tại tịch thiên dạ trước mặt lại yếu ớt đến không có chút nào sức chống cự. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.